Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 671 Kim Tinh Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thực vật, Đường Tam không chỉ là cảm thấy hứng thú, mà lại cũng rất thân thiết. Dù sao, đời trước của hắn, chủ võ hồn chính là thực vật loại Thôi Động Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn. Đường Tam trên thân cũng có từng cây màu xanh đậm dây leo chui ra, Lam Ngân Hoàng trải qua nhiều lần biến dị đằng sau, đã rất cái kia nhìn ra là chủng tộc gì. Màu xanh đậm trên dây leo mọc ra gai nhọn, bản thân 10 phần cứng cỏi, khí tức cũng là không kém. Đường Tam cứ như vậy phóng thích ra dây leo tại thân thể của mình chung quanh, hiển hiện lấy chính mình chính là tinh quái tộc thân phận. Tinh quái tộc thiên kỳ bách quái, mà lại so với yêu quái tộc tới nói, tinh quái tộc huyết mạch biến dị tình huống liền 10 phần thường gặp. Khác biệt chủng tộc ở giữa giá tiếp không thể bình thường hơn được. Cho nên có cái gì biến dị loại hình tinh quái tộc căn bản sẽ không làm cho đám tinh quái cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Ngay cả thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng đều là biến dị mà đến, biến dị tại yêu quái tộc bên kia không nhất định là chuyện tốt, nhưng ở tinh quái tộc bên này, biến dị lại là cường đại đại biểu. Huống chi lúc này Đường Tam cái này Lam Ngân Hoàng huyết mạch tản ra chính là cấp 2 huyết mạch tả hữu cấp độ khí tức. Tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm, trừ sử dụng âm dương nhị khí bên ngoài, Đường Tam chưa bao giờ động tới Lam Ngân Hoàng của mình, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng bị nhận ra, cứ như vậy đung đưa dây leo, nộp phí tổn đằng sau, hướng phía Kim Cương Thánh Sơn leo lên mà đi. Tiến vào Kim Tinh Thánh Sơn phạm vi, Đường Tam cảm thụ lập tức có chút kỳ dị, Kim Cương Thánh Sơn truyền đến cũng không phải là ở phía xa nhìn thấy sắc bén khí tức, mà là một loại phi thường đặc thù rền rệt cảm giác. Kim Tinh Thánh Sơn mặt ngoài có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, tiến vào tầng này vầng sáng màu vàng đằng sau, liền phảng phất ngâm tại một loại chất lỏng sền sệt bên trong, giống như loại chất lỏng này sẽ hướng trong thân thể xâm nhập ảnh hưởng tự thân, để tự thân có cảm giác nặng nề. Cho nên, tại trước mặt hắn ngay tại leo lên lấy các loại yêu tinh tộc trên thân đều có một tầng vầng sáng màu vàng vờn quanh. Có một ít ngay tại leo lên tinh quái tộc rất nhanh liền đứng tại trên bậc thang nguyên địa bất động. Sau đó dùng không được nhiều một hồi, thân thể của nó tựa như là đọng lại đồng dạng, sau đó trực tiếp từ trên núi lăn xuống đi. Loại tồn tại này không phải số ít, đổ vào chân núi đằng sau cũng không ai quản, qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể đứng lên, trên thân còn mang theo cái kia vầng sáng màu vàng chậm chậm rời đi, tựa hồ thân thể đều trở nên rất nặng nề giống như. Thông qua tự thân cảm thụ, Đường Tam dần dần phát hiện Kim Tinh Thánh Sơn mang cho leo lên người chính là cái gì. Đó là một loại phi thường thuần túy thổ nguyên tố. Loại này thổ nguyên tố tại xâm nhập đến trong thân thể đằng sau, sẽ để cho leo lên người thân thể cố hóa, từ đó lăn xuống đi. Nhưng những này thổ nguyên tố cũng sẽ đối với leo lên người tiến hành nhất định thoải mái, chủ yếu là thoải mái làn da, sẽ để cho làn da nhận thổ nguyên tố ảnh hưởng mà trở nên cứng cỏi. Mà càng là leo về phía trước, loại này nguyên tố mức độ đậm đặc cũng liền càng mạnh, đối với thân thể thấm vào tự nhiên cũng càng sâu. Loại này thật sâu thấm vào hẳn là sẽ từng bước ảnh hưởng đến trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, cũng không phải là tất cả chủng tộc đều thích hợp loại này thoải mái, nhận thổ nguyên tố thoải mái đằng sau, thân thể sẽ trở nên nặng nề, tính linh hoạt ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng, thân thể lực phòng ngự sẽ tùy theo tăng cường. Đây không thể nghi ngờ là kiếm hai lưỡi. Quảng cáo, đương nhiên, đối với một chút đặc biệt chủng tộc tới nói, liền tương đối thích hợp. Ví dụ như bản thân liền đối với tốc độ không có gì truy cầu, thân thể phòng ngự cường hãn, vậy dĩ nhiên có thể tầng lầu cao hơn. Bất quá, đối với Đường Tam tới nói, nếu để cho hắn tuyển, khẳng định là linh hoạt so loại này nặng nề phương thức tăng cường phòng ngự quan trọng hơn. Cho nên, hắn cũng không có đi nếm thử hấp thu những năng lượng này, những này thổ nguyên tố đối với hắn tu vi hiện tại tới nói trợ giúp cũng không lớn. Chỉ là thừa nhận thổ nguyên tố xâm nhập nhanh chóng leo về phía trước. Chung quanh thân thể hào quang màu vàng càng lúc càng nồng nặc cũng càng ngày càng rền rệt đứng lên. Để Đường Tam leo lên tốc độ cũng theo đó giảm xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn so bên người mặt khác leo lên người tốc độ nhanh đến nhiều, rất nhanh liền qua giữa sườn núi. Hắn nhưng thật ra là có Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tín vật, nhưng hắn một cái là cũng không có nghĩ tới muốn gặp vị này hoàng giả, một cái khác cũng là không có khả năng ở vị diện này trước bại lộ thân phận. Cái này cũng không quen thuộc, Thiên Tinh Hoàng cũng không thể cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng so sánh. Khi Đường Tam leo lên vượt qua 2/3 ngọn núi lúc, áp lực liền bắt đầu tăng cường, trừ nặng nề thổ nguyên tố bên ngoài còn bắt đầu có sắc bén lực áp bách từ đỉnh núi mà tới. Dưới chân cũng bắt đầu không ngừng có mãnh liệt thổ nguyên tố phun trào tựa như đâm đồng dạng, muốn đem hắn từ trên thánh sơn húc bay ra ngoài. Nhưng cái này tự nhiên không làm khó được Đường Tam, chỉ là nương tựa theo Lam Ngân Hoàng khống chế, hắn liền tự nhiên tiếp tục hướng bên trên. Trước người là Lam Ngân Hoàng hội tụ thành tấm chắn phòng ngự, dưới thân từng cây Lam Ngân Hoàng giống như chân nhện đồng dạng chống đỡ lấy thân thể của hắn, tại đâm trong khe hở nhanh chóng biến hóa điểm rơi, tự nhiên là có thể không ngừng hướng lên tiến lên. Thời gian dần trôi qua, Kim Tinh Thánh Sơn, Kim Tinh Cung đã đang ở trước mắt. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, bỗng nhiên phát lực huyết mạch chi lực trong người trào lên, thôi động thân thể của mình cấp tốc hướng lên. Trung quanh thân thể Lam Ngân Hoàng hướng vào phía trong khép lại, cùng thực vật thân hòa khí tức tùy theo hướng ra phía ngoài nở rộ ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, ngay tại leo lên Kim Tinh Thánh Sơn, đông đảo cường giả các tộc bên trong, phàm là thực vật thuộc tính cường giả trên thân, đều tản mát ra một chút tinh khí, hướng phía Đường Tam hội tụ mà đi, khiến cho trung quanh thân thể hắn tạo thành một tầng màu lam nhạt vầng sáng, ngăn cách lấy bên ngoài xâm nhập tự thân thổ nguyên tố, nhanh chóng leo núi cưỡng ép đăng đỉnh mà lên. Lam Ngân lĩnh vực, đây là Đường Tam kiếp trước năng lực nương theo lấy Lam Ngân Hoàng không ngừng tiến hóa cùng tăng lên, hắn đã mô phỏng đi ra, đồng thời biến thành chính mình Lam Ngân Hoàng hạch tâm năng lực. Lam Ngân lĩnh vực có thể liên thông phạm vi bao trùm bên trong tất cả thực vật cùng thân hòa cùng liên thông, điều động khả năng số lượng cho mình sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại có đại lượng thực vật địa phương, lĩnh vực này uy năng sẽ càng thêm cường đại. Kim Tinh Thánh Sơn mặc dù không có thực vật sinh trưởng, nhưng này leo lên Thánh Sơn không khỏi là cường giả thực vật hệ, mặc dù so mỏ thạch hệ ít nhưng cũng có nhất định số lượng, lúc này mượn nhờ lực lượng của bọn chúng đến tăng cường tự thân, lập tức để Đường Tam cuối cùng leo lên trở nên nhẹ nhõm nhiều. Lĩnh vực, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, Kim Tinh Cung trước một tên dáng người to con nam tử đứng ở nơi đó. Nó nhìn qua chính là dáng vẻ hình người, trong tay nắm giữ một mặt cự thuẫn, đang mục quang sáng rực nhìn xem Đường Tam. Đường Tam thu liễm thân thể của mình chung quanh tản ra dây leo, gật đầu thăm hỏi, nói. Người tốt, tráng hán kia trầm giọng nói. Muốn nhập Kim Tinh Cung, cần qua ta một cửa này. Có thể tại công kích của ta bên dưới duy trì 3 phút, hoặc là đánh tan phòng ngự của ta, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, người sau ngươi cũng không cần suy nghĩ. Vừa nói, vị tráng hán này trong tay cự thuẫn đột nhiên đập lên mặt đất phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh. Quảng cáo, tráng hán này thân cao tại 2m5 có hơn, trong tay cự thuẫn càng là khoa trương, chừng cao 3m, bề rộng chừng 1m5, bên trên rộng bên dưới hẹp, phía dưới cùng là hình tam giác, toàn thân trình là óng ánh sáng long lanh màu vàng đất, cực kỳ nặng nề cứng cỏi, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có thể ngăn cách cảm giác. Cái đồ chơi này mặc dù không phải thần khí, nhưng thuần túy từ phòng ngự đến xem cũng quyết không kém hơn đồng dạng thần khí. Mời, Đường Tam hướng nó dùng tay làm dấu mời. Hắn đến đây mục đích chính là muốn khiêu chiến Kim Cương Tinh nhất mạch cường giả, từ đó thu hoạch huyết mạch chi lực, nhìn thấy vị này, vậy dĩ nhiên là không có gì thích hợp bằng. Từ trên người đối phương khí tức liền có thể cảm giác được đây là một vị yêu vương cấp bậc cường giả. So với chủng tộc khác, Kim Cương Tinh nhất mạch độ kiếp là dễ dàng nhất, bởi vì bọn chúng bản thân liền am hiểu tại phòng ngự, loại phòng ngự chủng tộc độ kiếp đều muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, độ kiếp dễ dàng cũng tạo thành bọn chúng đến tiếp sau tiềm năng thiếu thốn, có được tất có mất chính là như vậy. Tráng hán hiển nhiên cũng không có ý định cùng Đường Tam nói thêm cái gì, vừa sải bước ra cầm trong tay cự thuẫn, thẳng đến Đường Tam liền lao đến. Tấm chắn lăng không, ngang nhiên va chạm, tốc độ của nó nhìn qua cũng không nhanh, nhưng khi nó di động thời điểm, lại có loại sơn nhạc quét ngang đồng dạng cảm giác. Lực lượng khổng lồ thôi động tấm chắn khổng lồ, tia sáng màu vàng bắn ra trực tiếp bao trùm cực lớn diện tích, khiến cho người tránh cũng không thể tránh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.